Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313. Biện luận cùng tiên nhân nghe. Trầm mặc, Chi Linh tiên nhân an tĩnh đánh giá Michiray, ánh mắt thâm thúy để cho người ta khó mà xem hiểu. Ẩn chứa thời gian tang thương, cùng bao hàm toàn diện trí tuệ. Xác thực, ta cũng không phải là phu hua, chỉ là nàng tại 5.000 năm trong thời gian tồn trữ tại Ember Dust mảnh vỡ ký ức hình thành hư ảo nhân cách. Khẽ hé môi son, Chi Linh tiên nhân yêu mỹ dễ nghe, phảng phất bách điểu hót vang thanh âm vang lên. Bất quá xem ra hạm trường cũng không phải ta chỗ nhận biết cái kia hạm trường. Chi Linh tiên nhân cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn xem trước mặt tràn đầy tiên gia vận vị, phảng phất từ lịch sử còn sót lại bích họa bên trên đi xuống cổ hương cổ sắc thiếu nữ. Michiray trong giọng nói cũng không tự kiềm chế nhiễm phải một chút cổ ý. Bởi vì ta chỗ nhận biết hạm trường sẽ không làm loại kia cử động. Quân tử chi ái, cần phải, phát ở tình, dừng ở lễ, hạm trường có chút khinh bạc. Chi Linh tiên nhân thần sắc bình tĩnh, lời nói phảng phất mát lạnh đầm nước, nghe ngóng có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Đang nói những lời này thời điểm, Chi Linh tiên nhân đôi mắt không có mảy may gợn sóng, tựa như không phải đang đàm luận chính mình sự tình. Không hổ là tiên nhân, 5.000 năm văn hóa tri thức tồn tại ở đầu óc, mở miệng chính là thánh hiền trích lời. Muốn công lược cái này nhân cách có chút khó. Michiray cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, trong mắt tia sáng lại càng thêm sáng tỏ. Công lược quá trình giống như leo núi, đỉnh núi liên miên vô tận, lại một tòa so một tòa cao. Nhưng hắn sẽ không như vậy dừng bước, bởi vì hắn nghĩ lãnh hội dựng ở dãy núi chi đỉnh phong thái. Cho nên liền xem như tiên nhân, hắn cũng muốn biện luận một biện luận. Quân tử chi ái, phát ở hình, dừng ở lễ. Đây là khổng thánh người đối với kinh thi, thủ thiên, quan sư, lời bình. Ta đối với cái này phi thường tán đồng. Chỉ là, ta muốn hỏi vấn lễ khái niệm cùng phạm trù. Nói một cách khác, cái gì là lễ? Michiray nhìn về phía Chi Linh tiên nhân. Lễ, chính là quy củ. Nhân đạo kinh vĩ vạn đoan, quy củ không chỗ không sâu, dụ vào lấy nhân nghĩa, trói buộc lấy hình phạt. Câu nói này trích từ Sử Ký Lễ Thư, ý là làm cho lòng người tồn nhân ái, tuân thủ luật pháp, cho nên biết tiến thối, thủ quy củ, chính là lễ. Chi Linh tiên nhân ngữ tốc chậm chạp, đồng dạng nhìn về phía Michiray. Hồng bảo thạch đôi mắt bên trong tia sáng tăng vọt, cùng Michiray ánh mắt giao hội, trong không khí bộc phát ra vô hình tia lửa. Quy vì liên quy, cự vì thước góc, tuân tử lễ luận bên trong từng nói, quy của thành thiết vậy, thì không thể lừa gạt lấy phương viên. Ý là thiết chí viên quy cùng thước góc về sau, liền không thể đem phương đồ vật nói thành là tròn lừa gạt người. Bởi vậy có thể thấy được, quy củ là do người định. Nếu là do người định, như vậy mỗi người chế định quy cùng cự tự nhiên khác biệt. Tại Chi Linh tiên nhân xem ra, hành vi của ta hơn quy, trong mắt của ta nhưng không có. Người tại cưỡng từ đoạt lý, tả chuyện có lời, phu lễ, thiên chi kinh, địa chi nghĩa, dân chi hành, lễ là do thiên địa xác lập. Người bất quá là từ trong có rõ ràng cảm ngộ, đồng thời chấp hành thôi. Vừa vặn lời nói cũng không phải là cưỡng từ đoạt lý, bởi vì nó không phải ta lời nói, mà là tuân tử chi ngôn. Tuân tử bên trong nói rõ, lễ, lấy thuận lòng người làm gốc, cố vong tại lễ trải qua mà thuận lòng người người, đều lễ vậy, cho nên chỉ cần thuận theo nội tâm của người. Coi như không có bị xác lập lễ tiết, cũng có thể xưng là lễ. Michiray tiếng nói vừa ra, Chi Linh tiên nhân không trả lời ngay, mà là chăm chú nhìn hắn, đôi mắt gợn sóng. phảng phất tứ ngược mặt biển, quét sạch cuồng phong. Giờ khắc này, Chi Linh tiên nhân vậy mà nhớ không nổi dùng cái gì kinh điển đi phản bác Michiray. Lâm vào một lát yên tĩnh, khí thế bên trên suy sụp một đoạn, cảm nhận được Chi Linh tiên nhân khí thế bên trên biến hóa. Michiray ánh mắt sáng lên, bước về phía trước một bước, lễ, cũng không phải là pháp, không phải hình phạt mà là đạo đức ước thúc, tuân theo lòng người, chỉ cần ta hôn phu hua, không làm cho nàng nổi nóng, không ảnh hưởng người chung quanh, đây chính là tuân theo lễ, vẫn là nói Chi Linh tiên nhân cảm thấy mình có thể đại biểu phu hua. Ta, nhìn qua Michiray, Chi Linh tiên nhân phun ra một chữ, liền khó có thể ngôn ngữ, khí thế lần nữa suy yếu, vừa vặn chúng ta nói chuyện lễ, hiện tại chúng ta tới nói chuyện tình. Thế thuyết tân ngữ thương thệ nói, thánh nhân vong tình, dưới nhất không bằng tình, tình chi sở chung, ngay tại chúng ta, thánh nhân đã nói lễ mà vong tình, lại thế nào làm được phát ở tình, cũng không có thể phát ở tình, lại nói thế nào dừng ở lễ. Michiray lần nữa bước ra một bước, đi tới Chi Linh tiên nhân trước mặt, nhìn thẳng con mắt của nàng. Thời khắc này Chi Linh tiên nhân ngậm miệng, đã hoàn toàn nói không ra lời. Trong mắt của ta, thánh nhân lời nói, phát ở tình, dừng ở lễ, mặc dù có đạo lý, nhưng là còn chưa đủ. Ở đây phía trên còn muốn tăng thêm, an tại tâm. Dừng ở đi. Michiray thanh âm không lớn, lại tựa như thần trung mộ cổ, đinh tai nhức óc, để Chi Linh tiên nhân trên thân còn lại cuối cùng một tia khí thế tiêu tán, biến thành khô kiệt, phát ở hình, dừng ở lễ, an tại tâm, dừng ở đi, nhẹ giọng nỉ non. Chi Linh tiên nhân nhìn về phía Michiray, thân thể chấn động, cũng không còn có thể bảo trì tĩnh tọa tư thế. Từ trên tảng đá đứng lên, nhìn thẳng Michiray, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc. Hạm trưởng, người thật là hạm trưởng sao? Không thể giả được, Michiray tay phải vươn ra, khoác lên vai trái, hơi cúi đầu, lộ ra một cái yêu nhã mỉm cười. Chi Linh tiên nhân lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Hạm trưởng, lần này là ta thua rồi. Nhưng ta không có tán đồng ngươi, có lẽ là tồn tại ở Ember Dust bên trong mảnh vỡ ký ức có thiếu thốn. Để cho ta quên lãng rất nhiều kinh điển, ta sẽ tìm thời gian bổ sung, lần tiếp theo ta liền sẽ không thua. Vẻ mặt khôi phục bình tĩnh, Chi Linh tiên nhân xoay người, hướng phía sau lướt nhẹ mây xem đi đến, cánh tay vung khẽ, bốn phía lập tức có dày đặc mây trắng hiển hiện. Đưa nàng thân ảnh che lấp, chỉ có thanh âm truyền ra, mong đợi lần tiếp theo gặp mặt. Hạm trưởng, tiếng nói vừa ra, một cỗ đại lực truyền ra, trực tiếp đem Michiray từ phu hua ký ức không gian bên trong bắn đi ra. Trở về hiện thực, Michiray nhìn qua trước mặt phu hua tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp. Run rẩy lông mi còn có đáy mắt lóe lên liền biến mất màu đỏ. Cái trán chảy ra mồ hôi, thân thể lắc lư dưới, hướng phía sau rời khỏi hai bước, một bộ thoát lực bộ dáng, mới vừa rồi cùng Chi Linh tiên nhân biện luận, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ đại não tế bào, cũng may Chi Linh tiên nhân ký ức không phải rất hoàn toàn. Để hắn thắng hiểm một bậc, may mà ta nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc, không phải vậy vừa rồi tuyệt đối thua. Hồi tưởng vừa rồi, Michiray cảm giác một trận hoảng sợ. Đây tuyệt đối là từ hắn công lược nữ chính đến nay. Trải qua gian nan nhất một hồi biện luận, nghe Chi Linh tiên nhân lời nói. Còn có trận tiếp theo. Xem ra cần bù lại dưới kiến thức. Hạ quyết tâm, Michiray nhìn về phía phu hua. Phát hiện nàng một bộ như ở trong mộng mới tỉnh bộ dáng. Nhẹ nhàng gõ cái đầu. Chuyện gì xảy ra, cảm giác vừa vặn giống như cùng hạm trưởng biện luận cái gì. Nội dung cụ thể không nhớ nổi, ta là đang nằm mơ à, vẫn là xuất hiện ảo giác. đều không phải là người tốt vô cùng. Michirei gõ xuống Phu Hua trơn bóng cái trán, nở nụ cười, không muốn chấp nhất tại không nhớ nổi sự tình. Chúng ta tiếp tục chụp ảnh đi. Chụp ảnh, nghe thấy hai chữ này, Phu Hua nhanh chóng thanh tỉnh, che miệng lại, như thỏ con giật mình lui về phía sau hai bước, liên tục khoát tay, không, hạm trưởng, không được, cái này không hợp quy củ. Thật không hợp quy củ sao? Michirei ánh mắt lấp lóe, hỏi lại, trên mặt hiện lên một tia mê mang. Phu Hua nhuệ giọng nỉ non, đại khái đi, nhìn xem. Phu Hua đỉnh đầu biến thành 160. Không nhúc nhích tí nào độ thiện cảm. Michirei thở dài, ai, độ thiện cảm đến đây đã là cực hạn. Tại biện luận đổ chi linh tiên nhân trước đó, sợ là rất khó tăng lên. Nghĩ như vậy, Michirei đi tới, đem Phu Hua kéo lại, lộ ra ôn nhu cười. Tiếp xuống chúng ta thật tốt chụp ảnh, ta cam đoan sẽ không làm sự việc dư thừa. Hồ tương đương, Phu Hua thở dài ra một hơi, đáp ứng, tốt, a, hạm trưởng. Sau đó mấy lần chụp ảnh, Phu Hua mặc dù gương mặt vẫn như cũ đỏ, nhưng là biểu lộ lại tự nhiên rất nhiều. Ánh mắt híp thành trăng lưỡi liềm, lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người dáng tươi cười. Tăng thêm trước đó hai tấm, Michirei hết thảy chụp 9 cái ảnh chụp, cố ý chế thành cửu cung cách, đem hắn cùng Phu Hua hôn một chương đặt ở giữa. Rửa đi ra 2 phần, giao cho Phu Hua 1 phần. Phu Hua, người bức ảnh đầu tiên biểu lộ rất cứng ngắc, phía sau cũng quá ngượng ngùng, còn chờ tăng cường tiếp nhận ảnh chụp. Phu Hua nhìn chằm chằm tờ thứ nhất bên trên dáng tươi cười miễn cưỡng, khóe miệng che kín nếp nhăn, lộ ra rất xấu ảnh chụp, nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó nàng xem qua phía sau ảnh chụp, ánh mắt biến thành nhu hòa, cuối cùng dừng lại ở trung ương trên tấm ảnh, sóng mắt như nước, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Michirei, ngữ khí chân thành, hạm trưởng, cảm ơn ngươi để cho ta lưu lại vui sướng như vậy hồi ức. Thời gian cũng không sớm, hôm nay tới đây thôi đi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, chẳng bằng nói có thể cùng với ngươi ta cũng rất vui vẻ. Michirei sờ lên đầu, lộ ra một cái buông lỏng dáng tươi cười. Phu Hua nơi này xem ra là kết thúc mỹ mãn. Tiếp xuống chính là Himeko. Vừa sinh ra ý nghĩ như vậy, Michirei liền thấy Phu Hua nắm vuốt ảnh chụp, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh, lông mày chớp chớp, lộ ra ngượng ngùng bên trong mang theo vui sướng biểu lộ. Mặc dù phòng trò chơi hành trình kết thúc, nhưng ta còn muốn cùng hạm trưởng chờ lâu một hồi. Vì cảm ơn hạm trưởng hôm nay làm bạn, ta mời ngươi đi hô mu phòng ăn ăn một chút gì đi. Sờ đầu tay dần dần cứng ngắc, Michirei miệng há lớn. A, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.